Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Nô Thú Sách Cổ, chương 76, Nô Thú Sách Cổ. Trong đám người, mấy đạo nhân ảnh trốn tránh tránh, muốn tránh tiến vào đoàn người bên trong, mà mượn ánh lửa nhìn lại. Lâm Dật kinh ngạc phát hiện, này mấy đạo nhân ảnh đều rất quen thuộc, lúc trước liền gặp, là này một cái chủ nhiệm. Lâm Dật lông mày cau lại, nỉ non một câu, cảm giác thấy hơi kinh ngạc, bởi vì, này mấy đạo nhân ảnh bên trong một người, rõ ràng chính là lúc trước ở bệnh viện biến mất không còn tăm hơi chủ nhiệm. Bên cạnh mấy người đều là theo biến mất người, mà mấy người này, sắc mặt có chút e ngại, dù sao cũng hơi lúng túng, bọn họ tránh né ở trong đám người, không muốn để cho Lâm Dật chờ người phát hiện. Từng người đều không nghĩ tới, mọi người lại một lần gặp gỡ, hơn nữa còn cứu bọn họ, là ngươi. Giờ khắc này, một bên truyền đến một câu kinh ngạc, Lâm Dật đưa mắt nhìn lại, mới phát hiện Lương Vũ cả người nhuốm máu đi tới, hắn liếc mắt liền thấy đám người bên trong quen thuộc bóng người. Lập tức liền tức giận từ tâm lên, nhanh chóng tìm kiếm lên, Lương Vũ sắc mặt lạnh lẽo. Nhanh chóng đi tới quát hỏi, Chu Ninh đây, thật là chết phương bát đản ở đâu, ta muốn giết hắn, Chu Ninh hắn chết rồi, bị thú nhân nướng ăn, nôn, người chủ nhiệm kia không lên tiếng, nhưng một bên mấy người sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói ra như vậy một câu nói đến, này lời còn chưa nói hết, tự mình rót trước tiên nôn mửa lên, con mắt sợ hãi nhìn một bên, phảng phất vô cùng buồn nôn. Rất là sợ hãi, Lâm Dật đám người sắc mặt ngạc nhiên, tiếp theo xoay người, nhìn một bên rải rác đống lửa bên trong, đang có một bộ bị đun thi thể nám đen, xem sắc mặt của mọi người, khả năng đây chính là Chu Ninh, nôn, mấy người, không cách nào nhịn được trực tiếp nôn mửa lên, thậm chí Lâm Dật đều cảm giác vị bộ lăn lộn, khó có thể chịu đựng, hắn không có xem thêm, xoay người đánh giá những này người. Trong đó này một cái chủ nhiệm có chút né tránh, Chu Ninh chết rồi, ngươi cũng không cần sống. Đột nhiên, Lương Vũ sắc mặt phẫn hận, vung vẩy chiến đao liền hướng một bóng người vỗ xuống. Đây là này y viện chủ mặc cho, cong, Lương Vũ tức giận bổ xuống. Chiến đao lạnh lẽo, nhưng là dĩ nhiên truyền ra, làm một tiếng vang thật lớn. Hắn vẻ mặt sững sờ, cảm giác một luồng to lớn phản chấn truyền đến. Suýt nữa đem hắn vũ khí đánh bay ra ngoài. Vào lúc này, mọi người mới phát giác được, một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện, vừa vặn vượt qua chiến mâu chặn đón này đáng sợ một đao. Phong mang khoảng cách chủ nhiệm chỉ có mấy cm, người đến chính là Lâm Dật, thủ lĩnh, ngươi, Lương Vũ sắc mặt biến đổi, có chút không tin, không nghĩ tới đi ra ngăn cản chính là Lâm Dật cái này nội tâm hắn tán thành thủ lĩnh. Thế nhưng, để trong lòng hắn tức giận là, Lâm Dật vì sao ngăn cản hắn khoảnh khắc chủ nhiệm, cái tên này chạy trốn nên chết à? Lâm Dật nhẹ nhàng lắc đầu, liếc nhìn sợ hãi sụi lơ trên đất chủ nhiệm, không có nhiều để ý tới hắn. Nguyên bản, Lâm Dật đối với người chủ nhiệm này cũng là không hảo cảm. Thế nhưng hiện tại nhưng không thể giết hắn, càng không thể để Lương Vũ giết hắn. Trước tiên tỉnh táo lại. Đến Lương Vũ trước mặt, Lâm Dật mỉm cười vỗ vỗ bả vai hắn, nói rằng, một cái chiến sĩ, muốn thường xuyên gắng giữ tỉnh táo tâm, bằng không cũng rất dễ dàng mất đi tự mình, tạo thành phiền phức không tất yếu, nhưng là, Lương Vũ sắc mặt biến đổi, trong lòng rất không thoải mái, thế nhưng là không thể không thu hồi chiến đao, hắn sắc mặt phẫn hận trừng mắt trên đất chủ nhiệm. Lúc này mới xoay người theo Lâm Dật đi tới một bên. Để người sau trong lòng thở vào nhẹ nhõm mơ siêu giờ khắc này. Người chủ nhiệm kia sắc mặt âm trầm, vừa mới thật sự cho rằng mình muốn chết, không nghĩ tới Lâm Dật cũng cứu hắn. Nhưng là, này căn bản là không có cách để hắn bay lên cảm kích chi thanh. Ngược lại cảm thấy là hắn ở làm, là cố ý nhục nhã hắn. Khốn nạn, các ngươi chờ. Một ngày nào đó, chủ nhiệm cúi đầu, sắc mặt âm trầm nghĩ, Đáng tiếc, Lâm Dật đối với người này căn bản không để ý. Mặc dù nội tâm cừu hận cũng không yên tâm trên. Hắn đi tới một bên, vừa vặn nhìn thấy nghe được động tĩnh tới rồi Mạc Long mấy người. Từng cái vẻ mặt căng thẳng, cho rằng xảy ra đại sự gì. Làm sao, vừa nãy ta nghe được động tĩnh. Mạc Long mấy người vừa đến, trực tiếp hỏi, muốn hỏi rõ ràng vừa nãy chuyện ra sao. Mà Lương Vũ sắc mặt rất khó chịu, nói rằng, Chu Ninh bị thú nhân nướng. Ta thấy người chủ nhiệm kia, muốn giết hắn, nhưng thủ lĩnh không cho Chu Ninh bị nướng. Mạc Long mấy người sắc mặt sững sờ, dồn dập đưa mắt nhìn lại. Vẫn đúng là nhìn thấy này thi thể nám đen. Sau đó mấy người lại phát hiện tên kia chủ nhiệm hắn âm lãnh vẻ mặt. Phảng phất một con rắn độc giống như vậy, khiến người ta cả người lạnh giá. Hoàng Kỷ Nguyên lông mày sâu tốt, nói rằng, lĩnh, người chủ nhiệm kia khẳng định ghi hận trong lòng, người như vậy giữ lại liền là kẻ gây họa, đúng. Người này cùng Chu Ninh một cái chim hình dáng, làm sao không cho ta giết hắn. Lương Vũ sắc mặt có chút phẫn hận nhìn chằm chằm tên kia chủ nhiệm Mơ Siêu, hiện tại đương nhiên. Không thể giết, một cái âm thanh lanh lảnh truyền đến, mọi người thấy thấy. Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh đến, nói chuyện chính là Tương Cầm Cầm, sắc mặt có chút không vui liếc nhìn Lương Vũ, sợ hãi đến người sau rụt cổ lại, nàng đến Lâm Dật bên người, nói rằng, các ngươi không phát hiện sao, này mấy trăm người từng cái sợ hãi không tiêu. Nếu là ngươi lại làm mặt bọn họ giết chết một người, khẳng định tạo thành càng to lớn hơn khủng hoảng. Thậm chí dẫn đến lòng người tan vỡ, cũng thật là. Mạc Long chờ nhân tài tỉnh ngộ ra, này mấy trăm người đại chiến sau khi kết thúc, mỗi một người đều sợ hãi ngồi dưới đất, những này người, đều trải qua một hồi khủng bố gặp phải, đặc biệt nhìn thấy không ít người bị sống nướng ăn đi. Đối với tâm linh tạo thành rất đại xung kích, nếu là Lương Vũ giờ khắc này giết chết tên kia chủ nhiệm, trước tiên mặc kệ là nguyên nhân gì, đều sẽ tạo thành một cái tâm linh xung kích, có thể sẽ đánh tan những này sợ hãi đã đạt đến điểm giới hạn người. Tạo thành tan vỡ hiện tượng, Tương Cầm Cầm nói rất đúng. Lâm Dật gật đầu thừa nhận, nói rằng, mặc kệ người chủ nhiệm kia làm sao, cũng không đối với chúng ta đã làm gì. Hiện tại không thể giết, như một giết chết hắn, tất nhiên tạo thành khủng hoảng. Thậm chí đoàn người tan vỡ, được rồi, hiện tại không nói những này, thu thập xong chiến trường, chuẩn bị rút đi, hắn không có nhiều lời, mà là dặn dò mọi người quét tước chiến trường. Lâm Dật nói xong, trực tiếp xoay người rời đi, hướng đi này to lớn nhất phòng ốc, còn lại Mạc Long chờ người hai mặt nhìn nhau, từng người trong lòng cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao không thể tùy ý giết người. Vấn đề này nhưng lớn rồi, đây chính là chúng ta cùng lĩnh chênh lệch chứ. Mạc Long cười khổ một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi, đi tiếp tục thu thập chiến trường, mà Lương Vũ mấy người này lần lượt cười khổ, đều phát giác được một loại như có như không chênh lệch. Đây là nội tâm nhận thức trên chênh lệch, Tương Cầm Cầm nhìn Lâm Dật đi xa bóng lưng, đột nhiên khẽ cười một tiếng, lôi kéo Lý Thuyết Anh đi thu dọn chiến trường đi tới. Mà lúc này, Lâm Dật đến này to lớn nhất phòng ốc trước, sắc mặt có chút kỳ quái. Phát hiện những này gian nhà rất mới, dường như mới vừa kiến tạo không lâu. Lâm thời, Lâm Dật lóe qua một đạo ý nghĩ, không có suy nghĩ nhiều, mà là đẩy ra cửa gỗ tiến vào, mới phát hiện bên trong trống rỗng. Duy nhất tồn tại chính là một cái da lông trải thành giường chiếu. Những thứ đồ khác, còn có một chút vũ khí cái gì, những thứ đồ này, hiển nhiên là vừa mới bố trí, có vẻ hơi hỗn độn. Lâm Dật đột nhiên tỉnh ngộ ra, nơi này không nhìn thấy một cái nhỏ bé thú nhân tộc. Càng không có thú tộc nữ nhân tồn tại, tựa hồ cũng là một đám thân thể cường tráng thú nhân chiến sĩ. Nơi này không phải bộ lạc, hẳn là Lâm thời dựng lên, Lâm Dật khẳng định thầm nghĩ. Hắn kiểm tra cả phòng, rất nhanh, ở này giường chiếu trước phát hiện một quyển cũ nát gia thú. Hắn hiếu kỳ cầm lấy đến, nhìn kỹ, mới kinh ngạc phát hiện, Đây là một quyển cung kỹ năng quyển sách gần như đồ vật. Lại là thượng cổ văn tự. Lâm Dật lông mày cau lại. Cẩn thận kiểm tra phát hiện. Quyển trục này Dâng Thư viết đều là thượng cổ văn tự. Rất cổ lão. Nếu không có hắn lúc trước đã học kỹ năng. Được một ít cổ lão văn chữ truyền thừa. Khẳng định là xem không hiểu những này văn tự. Mà để hắn kỳ quái chính là. Những này thú nhân làm sao cũng vận dụng nhân tộc cổ lão văn chữ sao? Hắn không nghĩ ra, nhưng tỉ mỉ kiểm tra ghi chép nội dung. Trong lòng có chút ngạc nhiên quyển trục này ghi chép cái gì? Nô thú sách cổ, Lâm Dật ngạc nhiên không ngớt. Nhìn rõ ràng ghi chép nội dung sau. Cả người liền há hốc mồm mơ siêu bởi vì, đây là một quyển ghi chép nô dịch mãnh thú phương pháp. Cổ lão mà thần bí. Tràn ngập không biết sắc thái, nô thú sách cổ lão điển tịch, ghi chép trong truyền thuyết có thể khống chế mãnh thú phương pháp. Có thể điều khiển hung thú vì là giúp đỡ, là một loại cổ lão nô thú phương pháp nhìn thấy cái này giới thiệu. Lâm Dật có chút giật mình, không nghĩ tới sẽ là vật này, nô dịch mãnh thú vì là mình giúp đỡ. Này nhưng là một cái thứ không tầm thường, nếu là dùng đến được. Khẳng định là một sự giúp đỡ lớn. Thứ tốt, Lâm Dật sắc mặt vui sướng. Nhanh chóng thu hồi đến. Tiếp tục kiểm tra có hay không cái khác thứ tốt. Đáng tiếc, kiểm tra đi sau hiện. Toàn bộ to lớn trong phòng. Ngoại trừ một ít da lông ở ngoài. Chỉ có vài món cốt chế vũ khí. Mà những vũ khí này, đẳng cấp đều không thế nào cao. Cùng bọn họ thu được cốt mâu, cốt đao gần như thế. Cuối cùng, Lâm Dật có chút thất vọng đi ra ngoài, phát hiện bên ngoài mọi người đã thu thập xong, chính chờ hắn đi ra, đều thanh lý xong, Lâm Dật sắc mặt trầm trọng đến mọi người trước mặt. Nhìn đột nhiên lớn mạnh mấy lần đội ngũ, trong lòng cảm giác thấy hơi áp lực, đội ngũ này một to lớn, tất nhiên có rất nhiều vấn đề tồn tại, có thể hiện tại lại không được bỏ lại những này người. Cứu đều cứu ra. Nếu là bỏ lại liền không còn gì để nói. Hơn nữa có thể sẽ tạo thành tổn thất. Lâm Dật không có suy nghĩ nhiều. Đảo qua mọi người sau liền quyết định muốn rời khỏi nơi này. Dù sao ai cũng không rõ ràng nơi này liệu sẽ có đưa tới mãnh thú. Hoặc là đưa tới cái khác thú nhân. Lâm Dật, ngươi sang đây xem một thoáng. Bên cạnh, truyền đến một câu lanh lảnh lời nói. Lâm Dật nghe vậy trực tiếp nhanh chóng đi đến. Rất nhanh, hắn liền đến một cái to lớn hố trước. Phát hiện tương cầm cầm chờ người tỏ rõ vẻ trắng bệch. Nhìn trong hố lớn, đây là, Lâm Dật đi đại hãm hại trước vừa nhìn. Nhất thời con ngươi co rút lại. Sắc mặt thay đổi mấy lần. Có chút tái nhợt khó coi. Bởi vì, to lớn hố bên trong trồng chất vô số sâm trắng xương cốt. Những này có thể đều là loài người xương cốt à, tràn đầy một hố to, khiến người ta cảm thấy nội tâm lạnh buốt, từng người đều dùng mình một cái. Lâm Dật sắc mặt tái xanh, nhìn trước mắt đầy dãy bạch cốt, cảm giác một luồng sát cơ đang nổi lên. Đây là bị ăn đi nhân loại, mà qua loa một mấy, phỏng chừng có hơn 100 người bị ăn đi, chỉ còn lại dưới này một đống xương cốt, vô cùng khủng bố. Mấy người sắc mặt hết sức khó coi, tương cầm cầm cùng Lý Thuyết Anh càng là suýt nữa phun ra. Hết cách rồi, vừa nghĩ tới này trên đống lửa bị nướng chín người liền cảm thấy buồn nôn. Thu dọn đồ đạc, chúng ta rời đi, Lâm Dật bỏ lại một câu, trực tiếp xoay người rời đi, còn lại Mạc Long đám người sắc mặt rất là khó coi. Bọn họ từng người phẫn hận xoay người, không có nhiều dừng lại. Mà là dẫn từng người đội ngũ, chuẩn bị rời đi, lĩnh, chúng ta không nghỉ ngơi một chút sao? Mạc Long đột nhiên vội vã đi tới hỏi dò, mà những người khác như thế, đều muốn ở này nghỉ ngơi một chút, dù sao đêm khuya cất bước là rất nguy hiểm mơ siêu Lâm Dật làm sao lại không rõ ràng. Nhưng là tình huống bây giờ không rõ, đối với những này thú nhân không trả nổi dài, có hay không còn có càng nhiều ở phụ cận đây? Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi, nơi này không thể đợi. Tương cầm cầm trực tiếp đứng ra, nói rằng, nơi này có thú nhân tồn tại, chúng ta không rõ ràng có hay không còn có, nếu là bị càng nhiều thú nhân đuổi tới vây quanh liền xong, đúng đúng. Mau chóng rời đi, ta thật sự không muốn đợi ở chỗ này rồi. Trong đám người, phần lớn người sắc mặt sợ hãi, dồn dập ồn ào lên, không có một cái muốn ở lại chỗ này. Lâm Dật xem qua mọi người, gật đầu đồng ý rời đi, trước tiên đi ra doanh trại, biến mất ở đen kịt mà tươi tốt rừng cây. Hết chương.